Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chị em Khương Vệ Bình và Khương Tuệ Tuệ lớn lên trông giống nhau. Khương Vệ Bình trông cũng rất xinh đẹp. Khi cô ấy đến xã Hồng Tinh để tìm bạn học chơi, Lưu Thiếu Thông đã yêu cô ấy. Nhà họ Lão luôn liền đưa người đến nhà làm mai. Khi làm mai thì nói ba hoa chích chòe, nói rằng Lưu Thiếu Thông là một giáo viên trong trường, anh ta có đạo đức và ngoại hình tốt. Kết quả là sau khi kết hôn, nhà họ Khương mới biết được mẹ của Lưu Thiếu Thông rất khó đối phó, rất hay làm khó người khác. Nhưng con gái đã gả đi rồi, con có thể làm gì khác đây? Mẹ đừng lo cho con, sinh con rồi mẹ chồng sẽ không ghét con như trước nữa đâu. Ở xã con có người lấy chồng như con rồi, tình huống tương tự. Sau này thì tốt lên. Khương Vệ Bình nhướng mày và vươn tay nắm lấy tay Phương Quế Chi. Phương Quế Chi cảm thấy đau khổ và khó chịu khi nghe những lời của con gái nói. Bà ấy muốn hỏi, nếu cô ấy sinh con gái thì sao? Nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra miệng nữa. Sau khi nấu cơm xong, cả nhà ngồi xuống và bắt đầu ăn. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, vì vậy phải trông giống như một ngày lễ. Đem cắt một miếng thịt chân giò hun khói vẫn đang ướp và nấu chân giò hun khói. Lấy củ khoai lang mà tìm thấy trên núi làm một ít canh khoai và táo đỏ. Lại có lòng lợn xào. Khương Đắc Thắng lấy rượu thuốc quý của mình ra và muốn uống cùng hai con trai. Vốn dĩ ban đầu Phương Quế Chi không cho ông ấy uống. Nhưng Khương Đắc Thắng khăng khăng rằng rượu thuốc không được coi là rượu. Nhưng khi nói chỉ uống hai ly rượu, Phương Quế Chi nói không thể uống quá nhiều thì cũng thôi. Trong bữa ăn, mọi người thuận tiện giải thích cho Khương Vệ Bình lý do Khương Đắc Thắng bị thương. Sau khi ăn xong, Lưu Ái Đệ lại lấy bánh chưng mới hấp ra. Nhưng mọi người cũng không ăn nhiều. Nhưng sức ăn của Khương Vệ Bình vào cuối thai kỳ trở nên rất lớn. Cô ấy đã ăn bánh chưng sau khi ăn một bát cơm lớn. Cô ấy ăn bánh chưng nhân thịt chân giò hun khói do Khương Tuệ Tuệ gói. Cô ấy nói ăn rất ngon. Nếu không phải Phương Quế Chi ngăn cản cô ấy, nói rằng ăn nhiều sẽ khó tiêu hóa, đến lúc đó sẽ khó chịu. Có lẽ cô ấy sẽ phải ăn thêm cái khác. Sau khi ăn cơm xong, mấy người phụ nữ nhà họ Khương tụ tập lại một chỗ cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Nhưng phần lớn cuộc nói chuyện là về gia đình mẹ chồng của Khương Vệ Bình. Mọi người đang cố gắng nói cho Khương Vệ Bình biết phải làm gì trong nhà họ Lưu để có được chỗ đứng vững chắc. Khương Tuệ Tuệ nói, chị, em sẽ chuẩn bị một số quần áo mới cho cháu trai của em. Chị không cần phải chuẩn bị quá nhiều. Khương Vệ Bình lắc đầu, không cần đâu, em gái, trẻ em lớn nhanh, em làm quần áo mới làm gì, mặc quần áo cũ nhà người khác bỏ lại, vài ngày nữa chúng sẽ lớn, không cần thiết phải may quần áo mới. Không thể nào, dù sao em cũng muốn may quần áo mới cho cháu trai nhỏ của mình. Khương Tuệ Tuệ bĩu môi, cô nghiêng người hỏi Phương Quế Chi xem đứa bé sẽ cao bao nhiêu khi nó mới được sinh ra. Và quần áo sẽ làm lớn bao nhiêu? Phương Quế Chi và những người khác cũng biết rằng Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa đã hợp tác làm quần áo gì đó. Hình như là Khương Tuệ Tuệ vẽ và Tạ Phương Hoa làm chúng. Bọn họ cũng không hiểu lắm. Chỉ nghe Khương Tuệ Tuệ nói qua là có thể kiếm được ít tiền. Bọn họ cũng nhìn thấy người trong thành đến tìm Tạ Phương Hoa may quần áo nên cũng không hỏi nhiều. Cố Diệp Phi bụng Khương Vệ Bình vốn đã rất lớn, bụng to nên khi làm việc thì có rất nhiều việc đều không tiện. Đặc biệt là lúc cởi giày, chân có hơi sưng lên. Khương Tuệ Tuệ chạm vào bụng của Khương Vệ Bình. Khương Vệ Bình cười nói, bây giờ chắc nó đã ăn no và sắp đi ngủ. Ngày thường nếu chị sờ sờ nó sẽ đá rất mạnh và rất có sức lực. Có khi chị đang ngủ cũng đá khiến chị tỉnh giấc. Cách chương.